Hoàng Đình Đạo Chủ, tác giả, Yêu Tăng Hoa Vô Khuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 197, chương 197, Long Sơn Phái. Bách Độc Môn chính là Trung Nguyên một tiểu phái, đi theo lần này Thủy Triều, tại phía đông khu vực không xen tay vào được, chỉ có thể tới này chờ vắng vẻ địa giới, tấn công núi Nhổ Trại, đã tan vỡ hai cái tiểu môn phái. Giờ phút này Long Sơn phái mắt, thấy cũng trông đỡ không nổi. Kế tiếp chính là Tạ Âm Phù Môn. Phi Hổ Hộ Pháp một hơi đem Bách Độc Môn, Long Sơn phái chiến sự giới thiệu một lần. Lại kéo dài đến tin đồn Trung Nguyên cùng Nam Cương Bách Man xung đột bên trên. Lục Thanh Phong nghe, chỉ cảm thấy trước mắt hắc ám quét qua. Rộng mở trong sáng, trước đây từ Tử Hiên tán nhân chỗ được đến tin tức. Thậm chí ngay cả Âm Phù Môn chỗ phương viên mấy trăm dặm đều nói không rõ ràng. Tự nhiên là hai mắt đen thui. Giờ phút này Phi Hổ trưởng lão nói tới, dù phần lớn cũng là xung quanh sự tình, lại kỹ càng rất nhiều. Đối Trung Nguyên đại địa, Nam Cương Bách Man tình thế cũng là kiến thức nửa vời. Nhưng chỉ ít khiến Lục Thanh Phong biết được vị trí chi địa đại khái tình thế. Trung Nguyên, Nam Cương, lưỡng địa va chạm, loạn thành một bầy, hiển nhiên là mới ra loạn thế tốt, Lục Thanh Phong trong lòng vui vẻ, tục ngữ nói, loạn thế ra anh hùng, lấy Âm Phù Môn tại Trung Nguyên, Nam Cương chiến sự bên trong, thừa cơ mà lên, cũng xa so với yên lặng cày cấy triển tới nhanh chóng, có thể tiết kiệm lại không ít thời gian, không biết Trung Nguyên, Nam Cương ai mạnh ai yếu, vui vẻ về sau, Lục Thanh Phong suy nghĩ, theo lý thuyết, Trung Nguyên võ lâm tiến công Nam Cương Bách Man, là chủ động khai chiến một phương, thực lực hẳn là càng mạnh, nhưng Bách Man thân ở quần sơn trong, giấu bao nhiêu nội tình, ai cũng không biết, Âm Phù Môn khoảng cách Nam Cương biên giới vẻn vẹn không đến ngàn dặm. Nếu là Trung Nguyên võ lâm coi là thật cường hoành, Âm Phù Môn sớm nên bị dẹp yên mới là. Xem ra phía đông trung tâm chiến trường, thế cục không hề giống nghe đồn như vậy. Trung Nguyên đại phái tiến thẳng một mạch, rằng co khả năng lớn hơn. Lục Thanh Phong suy tư một lát, lại nghĩ tới lập tức Long Sơn phái, Bách Độc Môn, trước từ cái này hai phái hạ thủ. Vạn Xà Sơn, Long Sơn phái tại phạm vi ngàn dặm để tính, cũng là khó lường đại phái, liền ngay cả Âm Phù Môn cũng còn kém nửa bậc, mỗi lần tranh đấu, phần lớn là Long Sơn phái thắng được, sừng sững hơn 180 năm, thanh danh không nhỏ, nội tình thâm hậu, nhưng mà mấy tháng trước, Bách Độc Môn phá diệt mặt phía bắc hai phái. Cùng Long Sơn phái chính diện đối đầu về sau, Long Sơn phái liền bắt đầu lâm vào xu hướng suy tàn. Xà Vương bị giết, hơn trăm đầu các loại loài rắn bị độc chết, bại tướng đã hiển hiện. Một ngày này, Long Sơn phái bên trong, trưởng môn Xà Đồ trao mày, tại trên cổ hắn, có một ba sừng đầu tiểu xà quấn quanh, một đôi mắt linh động, không ngừng phun ra nuốt vào lưỡi. Ra tê tê tiếng vang, khiến người không rét mà run. Bố trí như thế nào? Xà Đồ nhìn về phía trước mặt đám người, hướng về trong đó một vẻ lo lắng lão giả hỏi. Vẻ lo lắng lão giả nghe vậy, âm trầm nói, đã dựa theo trưởng môn phân phó, co vào phòng tuyến, khoảng cách khá xa quặng mỏ đều đã từ bỏ. Đông Lâm, Tây Lâm hai tòa xà sơn bên trong bộ phận ấu rắn cũng lục tục chuyển di. Chỉ là còn có đại lượng không có năng lực hành động ấu rắn. Cùng kinh doanh nhiều năm xà sơn đều muốn từ bỏ. Các nơi thôn trại cưỡng chế di chuyển. Từ đó chọn lựa ra 300 cường tráng. Miễn cưỡng có thể chống cự Bách Độc Môn một lát. Nhưng là những này cường tráng thực lực có hạn. Lại không có trải qua huấn luyện. Vội vàng ứng chiến, một khi tổn thất quá lớn, chỉ sợ ngay lập tức sẽ tán loạn. Vẻ lo lắng lão giả chính là Long Sơn phái trưởng lão. Tên gọi Thiết Mộc, Thiết Mộc đối phía trước tình thế cực không lạc quan, thậm chí trong lòng đã sinh ý muốn rời đi. Nam Cương chi lớn, lấy hắn một tay điều khiển trăm rắn kỳ thuật phối hợp nội tráng tu vi. Bất luận đi nơi nào, đều là một phương nhân vật, hoàn toàn không cần thiết cùng Long Sơn phái cùng tồn vong. Thầm nghĩ, trên mặt không nhắc tới, Xà Đồ nhíu mày, Đông Lâm, Tây Lâm hai tòa xà sơn, là Long Sơn phái hơn trăm năm thời gian mới chế tạo thành. Trong đó có thích hợp nhất ấu rắn sinh trưởng hoàn cảnh. Có các loại tổ rắn, bồi dưỡng rất nhiều con trai loại, lượt chuột, cá trạch, lươn, lượt chim, con giun, các loại côn trùng, làm bầy rắn khẩu phần lương thực. Như vậy từ bỏ, thực sự đáng tiếc, thậm chí Long Sơn phái căn cơ cũng phải dao động. Bách độc môn chiếm cứ sau tùy ý phá hư. Long Sơn phái ít nhất phải mấy chục năm mới có thể trùng kiến. Tổn thất quá lớn, bất quá co vào phòng tuyến. Kiên thanh bích giã, đây là trước mắt mà nói duy nhất có thể chống cự bách độc môn. Ổn định chiến cuộc phương pháp. Đông Lâm, Tây Lâm hai tòa xà sơn khoảng cách vạn xà sơn quá xa. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Về phần cường tráng, Đào Binh Xà Đồ trong mắt nở rộ một sợi hàn quang. Trầm giọng nói, nho nhỏ trại dân, còn dám lật trời hay sao? Phái mấy tên đệ tử đi tự mình đốc chiến. Nếu có đào binh, chém thẳng không buông tha. Phải, Thiết Mộc đáp, vứt bỏ phái chạy trốn không vội. Chờ Long Sơn phái quả thật không kiên trì nổi. Vô lực hồi thiên rồi đi không muộn. Nếu là Long Sơn phái có thể chịu đựng, thân là trưởng lão, lại muốn so với Lục Bình không dễ tốt quá nhiều. Xà Đồ không biết Thiết Mộc tâm tư, sau khi phân phó, lại nhìn về phía một cái khác tráng kiện lão giả. Âm phù môn đáp lại ra sao? Tráng kiện lão giả tên gọi Hàn Giang, là Long Sơn phái tam đại trưởng lão một trong, cùng Thiết Mộc trưởng lão cùng là nội tráng võ giả. Ngự rắn chi thuật không tầm thường, tại phương viên mấy trăm dặm đều có chút thanh danh. Nghe môn chủ hỏi thăm, Hàn Giang trưởng lão lắc đầu nói, âm phù môn vẫn là không muốn xuất thủ, bọn này ánh mắt thiển cận bọn chuột nhát. Xà Đồ nghe xong, phiền não trong lòng, mãnh lên một trường liền đem bên cạnh bàn đập băng liệt. Bách độc môn thế lớn, Long Sơn phái mắt thấy không địch lại về sau, từng mấy lần tìm tới âm phù môn, hy vọng có thể cùng nhau đối phó bách độc môn. Nếu không Long Sơn phái hủy diệt, âm phù môn cũng khó thoát diệt vong. Nhưng âm phù môn bên trong, bất luận là đương nhiệm môn chủ Trường Giã vẫn là tiền nhiệm Nghe Gió cùng Phi Hồ, Vân Hà chờ thế hệ trước, đều ôm để Long Sơn phái cùng bách độc môn lưỡng bại câu thương suy nghĩ. Tại Lục Thanh Phong nhập chủ trước đó đều còn tại quan sát, không muốn xuất thủ, để Xà Đồ một trận khí khổ, càng là bất lực. Bất quá Hàn Giang trưởng lão nhìn cũng không nhìn vỡ vụn bàn, trong mắt xẹt qua một tia nghi hoặc, miệng nói, theo lần này đi âm phù môn đệ tử báo cáo, âm phù môn bên trong tựa hồ xuất hiện cực lớn biến động. Ra mặt không phải là Trường Giã cái kia mãng phu, cũng không phải Nghe Gió lão gia hỏa kia, mà là một có chút tuổi trẻ thiếu niên. Phi Hồ, Vân Hà hai cái này lão gia hỏa đối với hắn đều cực kỳ cung kính. Tựa hồ còn gọi là môn chủ, không biết ra sao lai lịch. Hàn Giang trưởng lão nghĩ đến điều động đi âm phù môn đệ tử báo cáo, cảm thấy không hiểu, lại đổi môn chủ rồi. Xà Đồ trên mặt kinh ngạc, chợt cười lạnh nói, âm phù môn càng ngày càng không tốt. Lúc trước Nghe Gió còn có mấy phần bản sự, nhưng Trường Giã hoàn toàn chính là mãng phu. Lần này lại chọn lấy người thiếu niên làm môn chủ, xem ra thật không muốn tốt. Có Trường Giã phía trước, Xà Đồ đổi âm phù môn chọn lựa một thiếu niên làm môn chủ tin tức, chỉ là lúc đầu giật mình, về sau liền mỉa mai. Nếu là cái khác môn phái, mặc cho thiếu niên vì môn chủ, còn có thể để người kinh nghi phỏng đoán mấy phần. nhưng âm phù môn trường giã cái dã man nhân này đều có thể trở thành môn chủ. Còn có cái gì không có khả năng? Hàn Giang trưởng lão cũng cười nói, tiểu oa nhi này tuổi tác không lớn, lông chưa có mọc dài, khẩu khí cũng không nhỏ, còn để đệ tử tiện thể nhắn, để ta lọc sơn phái toàn phái quy hàng. Thật sự là, Hàn Giang trưởng lão lắc đầu, chỉ có thể nói thiếu niên không sợ, ngược lại là đúng dịp, chư vị tựa hồ đang nghị luận bần đạo. Long sơn phái đám người diễu cợt gặp, liền nghe một đạo chiêu tức ở trong sân vang lên. Người nào? Thiết mộc trưởng lão trừng mắt, nhìn về phía ngoài điện. Xa đồ, Hàn Giang trưởng lão đồng dạng hướng chỗ cửa điện nhìn lại. Chỉ thấy tiếng nói còn tại trong điện quanh quẩn, một thanh y đạo bào thiếu niên liền chậm rãi đi đến. Mỗi một bước, tựa hồ cũng rơi vào lòng người phía trên. Có chút quỷ dị, bần đạo Quảng Nguyên, thêm vì âm phù môn môn chủ, chư vị hữu lễ, Lục Thanh Phong chắp tay thở dài, trên mặt mỉm cười, ngươi chính là âm phù môn tân nhiệm môn chủ. Hoàng khẩu tiểu nhi, nào dám đến ta Long Sơn phái dương oai. Thiết mộc trưởng lão đầu tiên là trần chờ, chợt quát mắng, từ trong ngực hắn. Có một xám trắng tiểu xà cảm nhận được chủ nhân tức giận. Từ trong vạt áo thò đầu ra, ánh mắt hung ác trừng mắt phía trước thiếu niên. Nhưng mà hung ác về hung ác, thiết mộc trưởng lão nhưng trong lòng âm thầm đề phòng. Trước kia coi là âm phù môn lại tại làm ẩu. Thiếu niên môn chủ chỉ là trò cười. Nhưng dưới mắt thiếu niên độc thân mà đến, lại lặng yên không một tiếng động đến nơi đây. Hiển nhiên có chút thành tựu, giang hồ ba không gây lão nhân, tiểu hài cùng thiếu phụ, thiếu niên trước mắt này quỷ dị, trên thân khí chất khiến người không dám khinh thường, trình độ quỷ dị không thua gì kể trên ba. Thiết mộc trưởng lão trong miệng lợi hại, kỳ thực không dám lên trước. Xa đồ, Hàn Sơn trưởng lão nhìn về phía Lục Thanh Phong, cùng thiết mộc trưởng lão ý nghĩ ngược lại là không sai biệt lắm. Lục Thanh Phong quét mắt trên trận ba người, cuối cùng ánh mắt định tại xà đồ trên thân. Trong ba người, lấy người này thực lực mạnh nhất, đã đạt tới long hổ cảnh, hình dạng cũng cùng phi hổ hộ pháp chờ miêu tả không kém. Nghĩ đến chính là Long Sơn phái trưởng môn xà đồ. Xà đồ trưởng môn, bần đạo trước đó để quý phái đệ tử mang, không biết xà trưởng môn cân nhắc như thế nào. Lục Thanh Phong nhìn về phía xà đồ, chậm rãi tiến lên, trong miệng hỏi, thiết mộc, Hàn Sơn âm thầm đề phòng, thức thời tuyệt không mở miệng, xà đồ trên cổ tiểu xà càng táo bạo, gắt gao nhìn chằm chằm Lục Thanh Phong, lúc nào cũng có thể xông ra, xà đồ lại kiềm chế, tạm không xuất thủ, cười nhạo nói, tuổi còn nhỏ, không biết trời cao đất rộng. Ta Long Sơn phái sừng sững vạn xà sơn 200 năm. Sao lại ném ngươi nho nhỏ âm phù môn? Hắn một mặt nói, một mặt dò xét thiếu niên thân thể. Người tập võ, hoặc là trên tay có công phu, hoặc là trên đùi có công phu. Như xà đồ như vậy, kinh nghiệm phong phú cao thủ. Dù là người tới không hiện thân thủ, cũng có thể nhìn ra cái 7-8 phần. Nhưng thiếu niên trước mắt này xà đồ trong lòng trầm xuống. Hắn càng nhìn không thấu. Đã như vậy, đắc tội, Lục Thanh Phong lắc đầu. Sớm biết xà đồ sẽ không dễ dàng thần phục, cũng không cùng hắn nhiều lời. Mấy bước tiến lên, một cước đá ra, làm càn. Xà đồ một mực tại áp chế. Giờ phút này thấy Lục Thanh Phong hời hợt một cước đạp đến. Rốt cục nổi giận. Hắn kiêng kỵ chính là thiếu niên độc thân, không biết nền tảng, nhưng chỉ là thiếu niên thân thể, coi là thật có bao nhiêu bản sự. Xà đồ lại là không tin, giờ phút này Lục Thanh Phong xuất thủ, chính hợp hắn ý, thiếu đi kiêng kỵ, xà đồ hừ lạnh một tiếng, cũng không thấy hắn động đậy. Trên cổ quấn quanh đầu ba sừng tiểu xà bỗng nhiên nhảy lên ra, liền hướng Lục Thanh Phong cắn tới. Phá gián, Lục Thanh Phong sắc mặt bất động, tiện tay hất lên, tại không trung thoảng qua hư ảnh, hư không một đạo nổ vang. Đây là không khí cực độ áp xúc sinh ra khí bảo âm thanh. Nương theo tiếng vang, xà đồ thủ hạ khiến vô số cao thủ nghe tin đã sợ mất mật phi điện xà vương phiến một đầu đập đất. Đầu óc choáng váng co quắp trên mặt đất. Thiết Mộc, Hàn Sơn đang muốn động thủ. Nhìn thấy một màn này lập tức dừng lại. Phi điện danh xưng xà vương, chính là Long Sơn phái mạnh nhất mấy đầu linh xà một trong. Độ nhanh, lại ẩn chứa kịch độc. Dù là chính diện tập kích, võ giả tầm thường cũng khó có thể phòng bị. Nhưng trước mắt này thiếu niên, lại tiện tay một trường, giống như đập ruồi, đem phi điện xà vương đập choáng rồi. Bực này độ, bực này trưởng lực, hai người tự nghĩ kém xa tít tắp, nơi nào còn dám tiến lên, chỉ lập ở một bên, âm thầm đề phòng lẳng lặng quan sát. Chính giữa xà đồ, thấy Lục Thanh Phong một trường vỗ choáng phi điện xà vương, trên chân không ngừng tiếp tục đạp tới, trong lòng của hắn sợ hãi, lại tiêu chuẩn không mất. Dù là không có phi điện xà vương, lấy bản thân hắn long hồ cảnh thực lực, tại này phương địa giới cũng tuyệt không sợ bất luận kẻ nào. Tâm niệm cùng một chỗ, đã thấy đá ngang đột nhiên lấp lóe, đã đến trước mặt, độ nhanh đến cực hạn. Không được, xà đồ căn bản không kịp phản ứng. Phần bụng đau xót, liền cảm nhận được một cước chính giữa, chỉ đem thứ năm bẩn lục phủ đều đạp lật đổ. Cả người như là nấu chín tôm bự, thân người cong lại bay rớt ra ngoài, phanh phanh phanh, đụng nát một chỗ cái bàn gỗ vụn. Cái này, tông sư, Thiết Mộc, Hàn Sơn quá sợ hãi. Phi điện xà vương bị một trưởng vỗ choáng thì cũng thôi đi, nhưng xà đồ lại là thực sự long hồ cảnh cao thủ. Tại thiếu niên này thủ hạ, sao tựa như không hề có lực hoàn thủ người bình thường. Bị một cước đạp bay cái này thật xa, hai người kinh hãi, càng may mắn mới không có động thủ. Nhưng nguyện thần phục, Lục Thanh Phong nhìn về phía trên mặt đất đẫm máu xà đồ, trong miệng hỏi, lấy của hắn chân khí cảnh lục trọng tu vi, liền ngay cả phổ thông trúc cơ tu sĩ đều chưa chắc là hắn đối thủ. Chớ nói chi là vẻn vẹn tương đương với chân khí giai đoạn trước long hồ cảnh võ giả. Một kích lập thắng, mơ tưởng, xà đồ không phục, giấy giụa liền muốn bò lên. Không phục, Lục Thanh Phong cười ha ha, mấy bước tiến lên tái khởi một cước, đá vào xà đồ ngực, chỉ đem đạp trái tim trận trận quặn đau, lại không đứng dậy được. Nhưng nguyện thần phục, Lục Thanh Phong lại hỏi, ta, phốc, xà đồ toàn thân không chỗ không đau, há mồm phun ra một ngụm nghịch huyết, hai mắt ảm đạm, rốt cục thấp, ta nguyện thần phục. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.